Mạt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 1287, ngoại truyện câu chuyện tình yêu Mạt Thế, 66. Góc truyện audio.com. Lòng người khó dò, đối với điều này Chiến An Tâm hiểu rõ nhất. Nàng ngao du rất nhiều nơi từ Nam chí Bắc, ngay cả ở phương Nam, dưới sự thống trị của An Nhiên cũng có. Rất nhiều người trong nội tâm của họ nảy sinh bất mãn, có mưu đồ vùng dậy khởi nghĩa gì đó. Càng không cần nói về phương Bắc dưới sự thống trị của Trần Triều Hỷ, quả thực có rất nhiều người. Như Đinh Tu Khiết này, nhiều tới không đếm xuể. Cho nên Đinh Tu Khiết kia tự cho rằng, hắn bắt lấy được căn cứ Kim Môn thì sẽ là một người chê y vạn. Người sao, không, đối với hắn mà nói, đây mới chỉ là bắt đầu, ở căn cứ Kim Môn, người xếp hàng. Chờ làm thủ lĩnh nhiều không kể xiết, một khi Đinh Tu Khiết lên làm thủ lĩnh thì từ đây về sau, hắn sẽ phải đối mặt với vô số những lần ám sát tính kế cùng quỷ kế. Kỳ thật Chiến An Tâm còn có chút mong chờ thấy một màn như vậy nàng nghĩ, nếu không phải việc này quan hệ tới Bách Hoa Thành thì nàng thật sự muốn quạt gió thêm củi một chút, làm cho Đinh Tu Khiết thật sự lên làm thủ lĩnh của căn cứ Kim Môn, sau đó hưởng thụ sự vui sữa IG khi được lên làm thủ lĩnh, cho nên có thể nói Chiến An Tâm tuy rằng thuộc thành phần bất hảo nhưng Bách Hoa Thành là điểm mấu chốt của nàng có nghịch ngợm thế nào thì cũng sẽ không lấy an nguy của Bách Hoa Thành ra nói. Giỡn, sở dĩ truyền lại tin tức nàng có ý với Đinh Tu Khiết hoàn toàn chỉ là trêu, đùa, hắn mà thôi. IQ của người này hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp với Chiến An Tâm, tuy rằng thế lực của người này trong căn cứ Kim Môn rất lớn nhưng nàng có thể nhìn thấy rõ ràng suy nghĩ trong đầu hắn. Vì vậy có thể nói cấp bậc dị năng của người này thấp hơn Chiến An Tâm rất nhiều. Người này không có gì khác với những người mà Chiến An Tâm trêu đùa trước kia, làm nàng có chút chán chường. Bất quá có một chuyện Chiến An Tâm cảm thấy hứng thú, vị cường giả trong đầu hắn là ai? Ai dám đắc tội với Bách Hoa Thành, đáp ứng lời dụ hoặc của Đinh Tu Khiết tới giết nàng và Hứa A Văn, người này không sợ sự trả thù của An Nhiên và Chiến Luyện hay sao? Trong đầu Chiến An Tâm điểm qua, những cường giả mà nàng nhận thức, những người này còn nguyện ý xuất thế, có những ai ta? Chấm, nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định biểu diễn với Đinh Tu Khiết tới cùng, vì thế nàng đi theo Trần Lam và Hứa A Văn đi vào căn cứ Kim Môn. Dọc đường đi, Trần Triều Hỷ luôn có ý đồ nói chuyện với Chiến An Tâm vì rốt cuộc nàng mới là quý nhân mà hắn hôm nay cần chiêu đãi, nề hà Chiến An Tâm luôn co rút ở phía sau Hứa A Văn, vì vậy Trần Triều Hỷ cũng thuận nước đẩy thuyền hàn huyên với A Văn. Căn cứ Kim Môn của chúng ta hiện giờ được coi như là căn cứ lớn nhất ở phương Bắc, phân ra nội thành và ngoại thành, ngoài nội thành còn có 12 vòng tuyến cảnh giới, chỉ an trong nội thành là tốt nhất. Chê y đường đi, Trần Triều Hỷ bắt đầu giới thiệu với Hứa A Văn về quy hoạch hiện giờ của căn cứ Kim Môn, thấy A Văn nghe rất nghiêm túc lại rất lễ phép, trong tâm có sự vui mừng nói. Bố cục này có thể nói ở trình độ nào đó thì tương tự với Bách Hoa Thành, bất qua tính tình An Nhiên đạm bạc, khi mà xây dựng Bách Hoa Thành dân cư bên trong chỉ khống chế khoảng 1 vạn người, mà hiện giờ dân cư còn không đột phá mức 2 vạn đâu. Nhóm quản lý của căn cứ Kim Môn đi theo sau bọn họ cúi đầu cười, tựa hồ như muốn nói An Nhiên quản góc truyện audio.com lý không tốt, nếu không bằng năng lực của An Nhiên thì diện tích của Bách Hoa Thành đâu chỉ có như vậy. Chiến An Tâm còn chưa mở miệng nói, Hứa A Văn đã khiêm tốn cười nói, tính tình của thành chủ chúng ta đúng là như vậy, Bách Hoa Thành phần lớn dân cư đều là những người từ bắt đầu mà thế tới giờ. Con cái của bọn họ vốn loãng, dân cư vẫn không thể tăng thêm, cũng hợp lý, may mà thành chủ của chúng ta cũng không thèm để ý tới cái này, coi như là đang đi theo lộ tuyến tinh anh hóa. Cách chương.